Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, ngoại vực đỉnh tiêm thế lực chấn động. Bệ hạ, vì sao không trực tiếp diệt bốn đại thế lực, mau chóng nhất thống Lăng Thiên vực đâu? Bắc vực Lăng Thiên trên ngọn núi, lộng lẫy xinh đẹp, cuồn cuộn Đại Tần Lăng Thiên cung vẫn tồn tại như cũ. Nhưng bây giờ chủ nhân không còn là Lăng Thiên thánh địa. Sóng biếc dập dờn, linh vụ quấn quanh thiên trì bên cạnh. Một bộ lưu quang ảo tưởng bạch tiên áo Mộ Dung Liên tiếp xúc vào Lý Chính bên người. Như là như thiên tiên. Mà giờ khắc này Lý Chính mắt sáng như sao như hải. Nhìn chỗ xa tiên vụ lượn lờ sơn mạch. Một hơi khẽ động đều lộ ra uy nghiêm. Lý Chính ôn nhu vuốt ve Mộ Dung Liên Tuyết trong suốt sáng long lanh mái tóc như tơ. Đối với Mộ Dung Liên Tuyết nghi vấn, nhẹ giọng cười nói: "Liên Tuyết, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ Đại Tần Hoàng triều chính thức thiếu chính là cái gì?" "Thiếu cái gì?" Mộ Dung Liên Tuyết lóe ra đôi mắt to sáng ngời, nghi ngờ nhìn về phía Lý Chính. "Chẳng lẽ Đại Tần Hoàng triều đánh xuống địa vực càng nhiều thì càng mạnh sao?" Lý Chính bất đắc dĩ cười cười. Không phải địa bàn càng lớn, Đại Tần Hoàng Triều thì càng mạnh. Chúng ta Đại Tần Hoàng Triều hiện tại không thiếu mãnh tướng. Không thiếu đại tài. Thiếu chính là chung với Đại Tần Hoàng Triều trung kiên tầng nhân tài. Đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Tuy nhiên chúng ta triều đình văn thần mãnh tướng nguyên một đám chí tôn cảnh, thánh võ cảnh. Nhưng Đại Tần Hoàng Triều tổng thể lại không có đuổi theo. Chúng ta còn cần tốn thời gian lắng đọng. Vậy chúng ta trước thống nhất Lăng Thiên vực lại lắng đọng không tốt sao? Mộ Dung Liên Tuyết hơi hơi nhíu nhíu mày. Lý Chính lắc đầu cười nói: "Chúng ta mới đến Lăng Thiên vực mấy năm, coi như trước đó chúng ta đại phát thần uy, chấn nhiếp Lăng Thiên vực vô số thế lực, nhưng muốn có được bọn họ thậm chí bách tính tán thành còn rất khó. Một khi chúng ta nhất thống Lăng Thiên vực, tại Đại Tần Hoàng Triều trưởng khống lực không đủ tình huống, rất dễ dàng liền sẽ để có chút thế lực nhấc lên mâu thuẫn. Sau đó chúng ta Đại Tần Hoàng Triều lại đi bình định. Cứ như vậy lại sẽ đối với gây nên Đại Tần Hoàng Triều rất nhiều nơi sinh ra nội loạn. Nhấc lên các thế lực thậm chí bách tính đối Đại Tần Hoàng Triều ác cảm. Sẽ chỉ làm Đại Tần Hoàng Triều nội bộ càng ngày càng lâm vào đầm lầy bên trong. Không bằng chúng ta Đại Tần Hoàng Triều trước trưởng quản có thể trưởng quản địa phương. Sau đó liên tục không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Chiêu mộ nhân tài. Nhìn đến Đại Tần Hoàng Triều cường đại về sau, càng ngày càng nhiều thế lực sẽ tự nguyện đầu nhập Đại Tần Hoàng Triều bên trong. Mà lại, người thì ưa thích so sánh. Nếu như Đại Tần Hoàng Triều ngay từ đầu thì trưởng khống Lăng Thiên vực Đại Tần Hoàng Triều các loại phúc lợi chính sách đều nhất nhất thực hành đi xuống. Bách tính qua được sinh hoạt coi như so trước đó qua được tốt. Nhưng bọn hắn cũng không thấy đến Đại Tần Hoàng Triều tốt bao nhiêu. Chỉ có đi qua so sánh về sau, mới có thể để vô số dân chúng càng trân quý Đại Tần Hoàng Triều sinh hoạt. Chúng ta để các thế lực phân ra một nửa địa bàn. Cái này một nửa trên địa bàn bách tính tại Đại Tần Hoàng Triều chữa trị xuống đến càng ngày càng tốt, mà một nửa khác lại tại bọn họ đã từng thế lực thống trị phía dưới lại không có so Đại Tần Hoàng Triều chữa trị hạ sinh hoạt tốt, thậm chí qua được nước sôi lửa bỏng, không được an bình, như vậy bọn họ liền sẽ hâm mộ Đại Tần Hoàng Triều sinh hoạt. Mà chúng ta thống trị bách tính nhìn lấy lúc đầu thế lực bách tính qua được như thế không tốt, bọn họ liền sẽ càng trân quý Đại Tần Hoàng Triều sinh hoạt, nguyện ý phối hợp Đại Tần chính phủ. Qua mấy năm, bọn họ qua được tiếng oán than dậy đất thời điểm. Chúng ta Đại Tần Hoàng Triều nội bộ dự trữ nhân tài đã đủ rồi. Một lần xuất binh san bằng bọn họ. Đến lúc đó chúng ta lại so với hiện tại nhất thống Lăng Thiên vực càng nhanh trưởng khống Lăng Thiên vực, cái kia như ngoại vực địch nhân đến làm sao bây giờ? Mộ Dung Liên Tiết có chút lo lắng nói. Bọn hắn tới lại có thể thế nào? Bọn họ còn có thể chúng ta Đại Tần Hoàng Triều trước mặt cướp đi Lăng Thiên vực à? Ha ha, Lý Chính anh tuấn vô cùng khuôn mặt tràn đầy tự tin. Không nói hiện tại Đại Tần Hoàng Triều uy chấn chung quanh mấy cái đại vực, coi như còn lại ngoại vực đại thế lực đến, lại là Đại Tần Hoàng Triều đối thủ sao? Thì coi như bọn họ có thể tiến vào Lăng Thiên Vực, cũng chỉ có thể là địa phương khác, mà không phải Đại Tần Hoàng Triều bên trong, lại sau đó giải quyết bọn họ. Cứ như vậy, lại có thể làm sâu sắc Lăng Thiên Vực đối Đại Tần Hoàng Triều bá khí cường đại chiếu giống như. Hơn nữa còn vừa vặn có lý do chờ nhất thống Lăng Thiên Vực sau hướng ra phía ngoài mở rộng. Lăng Thiên Vực phát sinh trọng đại như thế biến cố. Bách vực đại thế giới Nam Bộ tứ đại vực đỉnh tiêm thế lực tự nhiên đạt được tin tức. Nhanh nhất nhận được tin tức tự nhiên là trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa Phong Tình Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều, Phong Lôi Vực, Phong Tình Thánh Địa bên trong. Giờ phút này Thánh Địa trong Đại Điện, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập toàn bộ Đại Điện. Phong Tình Thánh Địa chúng Phong Chủ trưởng lão đều tụ tập ở đây. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm, đặc biệt là chủ vị gió trời trong xanh Thánh Chủ. Sắc mặt âm trầm phải chảy nước một dạng. Khí thế như vạn năm núi lửa muốn bạo phát đồng dạng. Lần này hắn phái đi trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa ngoại trừ một vị Phong Ảnh Thánh Vương, còn có 8 vị Thánh Võ Cảnh Cường Giả, 20 vị Chí Tôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đi Lăng Thiên Vực thời điểm còn rất tốt, bây giờ lại không về được. Phong Tình Thánh Địa tổn thất nhiều như vậy cường giả đã là thương cân động cốt. Đặc biệt là còn có Thiên Lôi Thánh Địa dạng này sinh tử đại địch. Thánh Chủ, nhất định muốn vì lão tổ tông báo thù a. Trên đại điện một vị 17-18 tuổi người trẻ tuổi khóc ròng ròng. Đối gió trời trong xanh Thánh Chủ kêu rên nói. Người này tên là Trần Ngọc, là Phong Ảnh Thánh Vương duy nhất hậu nhân. Làm người hung hăng càn quấy. Tại Phong Tình Thánh Địa trong ngoài khi nam phách nữ. Không chuyện ác nào không làm. Nhưng bởi vì Phong Ảnh Thánh Vương tồn tại, rất nhiều trưởng lão đều là mở một cái nhắm một con mắt, không dám đắc tội hắn. Nhưng bây giờ Phong Ảnh Thánh Vương chết rồi. Núi dựa lớn nhất của hắn chết rồi. Cái này Trần Ngọc tương lai nhưng là thảm rồi. Đã từng hắn, thì liền Thánh Võ Cảnh trưởng lão đời sau đều tùy ý khi dễ trào phúng. Toàn bộ Phong Tình Thánh Địa không biết có bao nhiêu người hận hắn hận thấu xương. Làm hắn tại trên đại điện kêu rên thời điểm, không ít trưởng lão phong chủ một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Quả nhiên ngu xuẩn muốn chết. Muốn báo thù. Kia cái gì báo thù? Phải biết Đại Tần Hoàng Triều tại một trận chiến kia bên trong trọn vẹn diệt 7 vị Thánh Vương. Mà lại có 3 vị vẫn là Thánh Vương cảnh hậu kỳ. Đặc biệt là trong truyền thuyết Đại Tần Hoàng Triều cái kia 3 vị nghịch thiên võ tướng. Vậy mà lấy Thánh Võ Cảnh chém giết Thánh Vương Cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Nguyên một đám hung mãnh vô cùng, vượt cấp khiêu chiến chủ, mà thu phục 3 vị này thần tướng Đại Tần chi chủ. Há là người bình thường, càng là lấy Thánh Vương Cảnh sơ kỳ một kiếm diệt toàn bộ bách vực thế giới Nam Bộ tiếng tăm lừng lẫy Viêm Long Thánh Vương. Khủng bố như thế thế lực đều đủ để diệt hủy diệt Phong Tình Thánh Địa. Còn đi báo thù, muốn chết phải không? Hiện tại Phong Tình Thánh Địa càng nhiều hơn chính là cầu nguyện Đại Tần Hoàng Triều đừng tới trả thù, sợ Đại Tần Hoàng Triều đánh tới. Bởi vì tại Phong Lôi Vực thế nhưng là có Thiên Lôi Thánh Địa cái này sinh tử đại địch. Một khi Đại Tần Hoàng Triều tìm Thiên Lôi Thánh Địa hợp tác, cùng một chỗ đối phó chúng ta Phong Tình Thánh Địa liền xong rồi. Mà lại bởi vì Phong Ảnh Thánh Vương chết, coi như Đại Tần Hoàng Triều không đánh tới, Phong Lôi Vực mấy cái kia đại thế lực cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là Thiên Lôi Thánh Địa, đến đón lấy Phong Tình Thánh Địa rất có thể sẽ lâm vào phong bạo bên trong. Ngay tại Phong Tình Thánh Địa lo lắng thời điểm, Phong Lôi Vực các đại thế lực đều tiếp thu được Phong Tình Thánh Địa bí mật phái ra Phong Ảnh Thánh Vương cùng 8 vị Thánh Võ, 20 vị Chí Tôn Cường giả trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa tin tức. Chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đối với tổn thất lớn như vậy Phong Tình Thánh Địa, các thực lực thế nhưng là dục dịch. Đại Tần Hoàng Triều cũng sẽ không giúp Phong Tình Thánh Địa giấu giếm tin tức. Hận không thể hiện tại để Phong Lôi Vực loạn lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.